Chương 335, ta giết gã lẻ nhé. Tầm này thì ngài đến tính mạng còn khó mà bảo toàn. Riêng cái việc tìm phương án chạy trốn ra khỏi nỏ y đã đủ mà mệt sớm rồi, thì lấy đâu ra tâm tư để mà ôm lòng chán ghét tù sĩ nữa hả? Tuy nhiên, cô gái ánh mắt có chút cổ quái, mỉm cười hỏi: Này, không biết người ta mạnh hay yếu, còn cứ gọi làm gì? Dù tới đây chết cùng cho vui hả? Anh Tuấn Đại Vương nhún vai thản nhiên nói: Bà làm trước, ta nghe hắn kể từng tại sa mạc tiêu diệt một nhóm phạt binh mặc thiết giáp. Không cần hoài nghi thực lực huynh đệ của ta, hắn còn nắm giữ nhiều thứ gọi là thuật pháp, chắc hẳn sẽ tìm ra cũng như là có biện pháp đưa chúng ta ra khỏi thành phố này. Có chỗ không hiểu, cô gái như mày nói thẳng: thì ta vẫn nhớ như in khi mới gia nhập ngươi còn chưa hiểu chuyện, chẳng phải ta có ý gièm pha gì đâu. Song mọi thứ đều có thể phôi phai theo thời gian, bao gồm cả tình cảm, mà các người cách xa nhau quá là nhiều năm rồi, người còn tin tưởng người huynh đệ này được ư? Anh Tuấn Đại Vương liền gãi đầu gãi tay rồi trả lời: thực ra thì năm đó quen biết được vài tháng thì ta cũng đã xuất ngoại, bởi vì có chút chuyện nên vẫn tiếp tục giữ liên lạc tới tận bây giờ. Nói chung thì tình bạn của chúng ta vun đắp từ sự chân thành. Kể ra hơi ngại chút, ta đã từng tự hứa sẽ không bao giờ làm gì để có lỗi với hắn. Eo ơi, cô gái nghe xong nhàn mặt dùng mình: Ta thấy người suốt ngày ngồi cả bàn phím tán tỉnh mấy cô bé trên mạng cơ mà, chẳng lẽ làm vậy để giả bộ cho chúng ta xem? Chứ thực ra ngươi lại ưa thích đấu kiếm. Cô gái vừa nói dứt lời, thanh niên đội trưởng ánh mắt vốn ẻ oải liền ngập tràn cảnh giác, hơn nữa nhoáng một cái liền đã ngồi cách khá xa Anh Tuấn Đại Vương. Bọn họ vẫn còn suy nghĩ lệch lạc được thì chưa đến mức là hết thuốc chữa đâu này. Anh Tuấn Đại Vương nhún vai thản nhiên nói: Hắn là đối tượng không tệ, đáng tiếc ta chỉ ưa thích mỹ nữ. Athen, cổ nhân vẫn có câu lưỡng phủ dạ không chảy rộng ngoài, người nên xuất thủ hốt này hắn đi. Cô gái kia tức là Athen dứt khoát lắc đầu bĩu môi nói: Thôi, làm giới phương đông toàn là hạng thấp bé nhẹ cân, có cho thêm tiền ta cũng chẳng thèm. Cười nhạt một tiếng, Anh Tuấn Đại Vương lại nói: Ta dám lấy tính mạng để đảm bảo huynh đệ của ta không có chỗ nào là nhỏ bé. Làm xưa dáng người hơi gầy gò chút thôi, hiện giờ trông khá là cao to lực lưỡng, khi lão hắn đến đây ngươi sẽ thấy rõ ràng. Không phải là ta ngoan quá, chứ đội trưởng tiền vốn chắc chắn là thua xa tí tắp. Athen nghe xong liền quay sang vội hỏi đội trưởng: Joshua, thành thật khai báo đi, tiền vốn của ngươi có mấy centi, liệu có được hàng tay không? Đội trưởng tức là Joshua kia nghe hỏi liền trên trán rồi đầy gần xanh, thiếu chút nữa thì phun sợi mì ra từ lỗ mũi, có điều không thể chịu thua liền buồn bực nói: Này, ta có phải là trẻ vị thành niên đâu mà được găng tay, được hơn găng tay của người một chút đấy. Athen ngay lập tức dùng cả hai tay che mặt thẹn thùng khẽ hỏi: Ui, Jesus, hay là hai chúng ta hẹn hò đi, như câu gì mà nước phù sa không chảy ruộng ngoài gì dĩ. Anh Tuấn Đại Vương không khỏi âm thầm lắc đầu, ánh mắt thương hại trộm liếc nhìn Athen. Nói chung thì đội trưởng mà nhận lời thì mới là chuyện lạ đấy. Diễn biến sau đó hoàn toàn theo đúng nghĩa với cả tôi Anh Tuấn Đại Vương suy nghĩ ở trong đầu. Dù rùa mười phần là quyết đoán sùa tại nói thẳng: Lê, Athen, ta không muốn phải thốt ra những lời phũ phàm, đừng bao giờ nhắc lại chuyện này. Sớm đã biết trước kết quả nên Athen chẳng hơi đâu mà bực tức, và lại lăng cố tìm hỏi vớ vẩn nhằm xua than cái bầu không khí u uất những tháng ngày ở gần đây. Ngoặt một nỗi, đội trưởng là kẻ quá là cứng ngắc trong chuyện tình cảm, khiến cho Athen hết hứng thú pha trò, chỉ còn cách là múc mì ăn cho đỡ đói bụng đi vậy. Chẳng mấy chốc thì nồi mì trơ cạn đáy, rùa rùa liền nhích nhìn đồng hồ rồi nói: Cứ mãi trốn chùi trốn lùi ở dưới này, sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện. Ta dự tính đúng 7 giờ sáng mai, chúng ta trà trộn vào đám đông để rời khỏi thành phố. Ai có ý kiến nào khác hãy giơ tay phát biểu luôn đi. Còn nếu không thì tắt đèn tranh thủ mà nghỉ ngơi thôi. Joshua đưa kế hoạch có hơi phần đột ngột. Anh Tuấn Đại Vương và Athen đều hiểu rằng đội trưởng là bởi không muốn dựa vào tu sĩ nên mới vội vàng. Đội trưởng thực sự là quá cứng nhắc và bảo thủ, xong thì cũng không có ai phản đối hay có ý kiến nào khác. Căn bản thì anh Tuấn Đại Vương vốn phi thường là chán ngán cái cảnh phải nén nút đi trộm vật tư. Về phần của Athen thì từ lâu lắm không được tắm rửa, muốn liều mạng xông lên mặt đất nắm rồi đây. Vậy là tiểu đội ba người đồng lòng nhất trí với phương án sáng mai rời thành phố. Có điều chưa thể ngủ được, cần phải kiểm tra súng đạn kỹ càng trước đã. Nhưng cũng đúng vào lúc này, thứ ánh sáng xanh nè soi hắt tới nẻo vải, khiến cho cả ba người sân mình đổ vội lấy khẩu súng rồi đồng loạt lao vọt ra ngoài. Đầm vào mắt nên là chùm ánh sáng xanh màu diệp nục, giống như là đàn đom đóm đang phiêu đáng bay về hướng nơi đây, khi nhìn rất là thoải mái và dễ chịu. Tuy nhiên chiếm nhiều hơn lại là cảm giác quỷ dị. Tiểu đội ba người không ai bảo ai, gần như cùng lúc đã điều động toàn bộ thiết giáp bảo bọc kín cơ thể. Rất nhanh, nghe có tiếng bước chân lộp cộp từ đằng xa vọng tới. Ngay sau đó là một thân ảnh thoát ẩn thoát hiện, trông lại càng quỷ dị xa xôi hơn nhiều. Chỉ sau vài nốt nhạc, đối phương liền dừng chân trước mặt tiểu đội của ba người. Là một gã trung niên tóc vàng, mặt xanh mũi nõ, thế nhưng mặt mũi lại lạ hoắc. Nhìn thấy đồng đội nhìn mình dò hỏi, anh Tuấn đại vượng lắc đầu nói: "Đừng quên, huynh đệ của ta là người phương Đông, tiền hạ thủ phi cường." Hắn nói dứt lời cũng là lúc cả ba phi thường là ăn ý đồng loạt xông lên tấn công. Hai phe khoảng cách là 5 mét, mà cứ như là đã đứng liền kề ngay từ đầu. Mỗi người vùng tay đánh một quyệt nhanh như chớp, tạo thành ba vệt tàn ảnh bảng bạc sáng choang, trông hệt như là sao tội xẹt ngang trong không khí. Cục cục cục cục, ba âm thanh khổ khốc vang lên, khiến tiểu đội ba người hóa đá ngay tại chỗ. Bọn họ đúng là đánh trúng vào điểm yếu của đối phương thật đấy. Trong đó Sùa Sùa đã một quyền vào huyệt thái dương, còn Athen thì mắc một quyền vào quai hòm. Cuối cùng là anh Tuấn Đại Vương lên một quyền vào yết hầu. Theo cách hiểu sách vở thì sau khi ăn trọn ba quyền này, đối phương phải chết chắc mới đúng. Vậy nhưng mà ba người bọn họ lại có cảm giác vừa đánh trúng bức tường thép cứng đến dọa người, lên có một quyền mà xương bàn tay đã muốn bóc hỏng. Tất nhiên đối phương chẳng hề sức mẻ, hiện giờ đang dùng ánh mắt hài hước để chiêu thức bọn họ. Đáng sợ hơn hết là cả ba cố gắng đã di chuyển ra xa, nhưng đối phương đã sớm giở trò ám muội nào đó, khiến cả ba đám thân thể không sao động đậy được, đồng nghĩa với tiểu đội ba người trở thành cá nằm trên thớt, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương lưng tay búng cho mỗi người một nhát vào giữa vầng trán. Cong cong cong, ba cái búng tay tạo thành chuỗi âm thanh như là tiếng chuông ngân, thoáng cái liền đã vang vọng khắp không gian u ám tại nơi này. Ẩn trong bộ đồ thiết giáp, tiểu đội ba người cảm giống như là vừa bị búa thả khó mạnh vào giữa chắn, đau nhức không ngoài bút nào có thể tả xiết được. Có điều bọn họ lên quỳ lại cảm tạ đại đất một phen, bởi đối phương mà không nương tay thì cả ba đã rơi tõm xuống dưới nước cống đẻ ngòm rồi đấy. Và đương nhiên gã mũi xanh mắt lõ đó cũng chính là Cao Cường, nguyên dịch dung dịch kèn tờ đi tới. Hắn dùng diện mạo này với mục đích là đo đạc chiến lược của Imozan chính quy, nói chung chẳng cứng cựa hơn là đám Imozan tại sa mạc là bao nhiêu. Khác biệt cũng như là ưu điểm duy nhất đó là anh Tuấn Đại Vương và đồng đội đã có huấn luyện bài bản, cường độ thể chất đều rèn luyện tới cực hạn, nắm giữ sức mạnh vượt trội thường nhân, hiển nhiên sẽ duy trì thời gian chiến đấu lâu dài hơn. Mà nói thật, nhìn vào anh Tuấn Đại Vương bây giờ, Cao Cường kinh ngạc vô cùng luôn đấy, mà đúng hơn là phải gọi hắn là Đỗ Chỉ Vương, hay thân mật hơn là Vương Chuột Nhãn. Người vì giúp hắn tra tìm kẻ thù mà xuất ngoại, ngồi cào bàn phím phá đảo thế giới ảo. Của đáng tội là huynh đệ này của Cao Cường hiện tại, tóc xoăn, da đen trông rất là bẩn bẩn, chiều cao chưa tới 1m6, còi cọc hệt như lạm dần chiến tranh. Nhưng cứ phải dùng tới iPad, anh Tuấn Đại Vương mới chịu. Vốn đã hoài nghi mặt hàng nhỏ thó này làm việc cho tổ chức ghê gớm nào đó, cơ mà gia nhập hẳn vào đội quân đặc nhiệm của Hoa Mỹ thì quá là trời bời rồi. Vương Chuột Nhắt, người chào cũng được, Cao Cường sẽ không phán xét huynh đệ của mình. Đáng quan tâm nhất vào lúc này là huynh đệ đang phải chịu ủy khuất. Việc cần làm là mau giúp hắn đòi về mặt mũi mới được. Tán đi linh khí, thả bọn họ rơi xuống lịch bịch, Cao Cường thuận tiện khôi phục lại diện mạo của chính mình, rồi hướng tới Đỗ Chi Vương mỉm cười khẽ mắng: "Cái đề mà mải nhà người đấy, Vương Chuột Nhắt, có kẻ khốn nạn nào lại tiếp đón huynh đệ phản dặm xa xôi đến đây bằng một quyền vào yết hầu như người không?" Đỗ Chi Vương theo phản xạ liền nâng tay lên sụi sụi mắt, ngoặt một nỗi còn đang mặc thiết giáp nên chưa chịu được, chỉ tạo ra những tiếng kèn két mà thôi. Không làm chuyện dư thừa nữa, Đỗ Chi Vương triệt tiêu thiết giáp, ngửa mặt lên gào thét: "Còn dám Tiểu Cường, suốt cuộc tên đồ khốn nạn nhà ngươi cũng đã chịu đến rồi." Phát tiết xong xuôi, Đỗ Chi Vương mặt mũi mếu máu, nước mắt giàn giụa đứng bật dậy, với hai cánh tay giàn rộng hết cỡ, ầm ầm lao tới ôm Cao Cường. Theo đúng kịch bản sẽ là một vạ huynh đệ ôm ấp đầy tình cảm thắm thiết. Chỉ có điều bộ đồ của Cao Cường đang mặc là do Marie đi dạo phố mua về hiếu kính đi nhé. Trong khi đó, Đỗ Chi Vương chắc đã phải tháng không tắm rửa, bẩn thỉu hồi hám đến chết người. Không bao giờ Cao Cường chấp nhận để mặt hàng này ôm. Và thế là Đỗ Chi Vương vừa mới bật nhảy liền đã bị cố định cứng ngắc ở trên không trung. Lần nữa vươn tay búng cho huynh đệ một cái vào chắn, Cao Cường tức giận mắng mỏ: "Ngươi hứa gì khi nhờ ta báo thù cho làng Doãn Hồng Hạnh? Ngoan ngoãn gọi một tiếng Cường ca, nếu không cứ lơ lửng ở đó mà hít mùi hôi cống đi." "Tiền sứ nhà ngươi đấy còn dán?" Đỗ Chi Vương mười phần giận dữ, gần cổ lên chửi này: "Huỳnh đệ với nhau mà ngươi tính toán thế hả? Ta đã khi nào đòi hỏi ở ngươi một cái gì chứ hả? Không thả lão tử xuống thì nghỉ chơi mẹ nó luôn đi." "Ta đòi hỏi ngươi tự mình hứa sao?" Cao Cường bĩu môi đáp trả rồi lạnh lùng cười hỏi: Phượng nhột nhát, ngươi chắc người chơi thật chứ? Nếu đúng thì ta giết gã này nhé. Trước giờ chưa khi nào ta buông ra kẻ đã nhìn mình ác ý như vậy. Không chút hiền niệm, Đỗ Chí Vương ngửa mặt lên trời, dùng hết sức bú bình hô thật to. Cường ca! Riêng cái mùi hôi thối đến kinh khủng ở dưới cống gầm lên đã đủ lý do để mau chóng rời khỏi. Chưa kể tới việc hóa thân lâu nay ba người vẫn luôn ẩn nấp ở dưới sự giám sát chặt chẽ. Ngắn gọn là trước khi qua đống bẫy mà nhóm Đỗ Chí Vương gài, Cao Cường đã tiện tay cắt tiết bốn gã đặc nhiệm đang tích trục ở trong mấy căn nhà khá gần miệng cống. Giám chắc tại những miệng cống khác, kiểu gì cũng có cả rổ lính đặc nhiệm để làm vùng ám sát. Sự việc có trá là điều quá là hiển nhiên, và cống ngầm không phải là nơi phù hợp để ngồi bàn chuyện. Sau đó Cao Cường liền bắn lên cơ thể mỗi người một cái ẩn thuật thân. Rồi với khuôn mặt xích kèn tơ ngơ ngênh đi vào khách sạn, thuê gian phòng đắt muốn lòi cả mắt. Rất thật là Đỗ Chí Vương với đồng đội người ngợm bẩn thỉu quá thể là quá đáng. Cao Cường dự định thuê lại phòng dành cho đoàn du lịch. Khổ lỗi là hết mợ nó rồi còn đâu nữa mà thuê. Cuối cùng thuê phòng chỉ ngốc có mỗi một đêm, nhưng mà 5.000 đô hòa Mỹ đã không cánh mà bay. Được cái là đầy đủ phòng tắm để tống cổ bọn họ vào tẩy rửa hàng tấn ghét trên cơ thể. Là người trước tiên bước ra khỏi phòng tắm, Dù Dùa liền đưa mắt tìm kiếm và thấy được Cao Cường đang đứng ở bên khung cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh đường phố về đêm. Lúc tắm đã suy nghĩ cho thật kỹ, Dù Dùa mau chóng lại gần rồi anh ấy nói ra: thật xin lỗi vì đã có thái độ không đúng mực với người. Ta không rảnh nghe gã giải thích, Cao Cường rụt tay cắt ngang lạnh nhạt nói: dường như thái độ của người bắt nguồn từ vấn đề tư tưởng, để đến mức là hận thụ mù quáng thế này nhá, thì người chắc chắn đã nằm trong kế hoạch ảo tưởng nào đó của chính phủ Hòa Mỹ. Hẳn là ngay từ nhỏ nên đã bị nhồi nhét vào đầu những câu chuyện chẳng hài họ về tu sĩ. Người... Xù xù nghe giọng hoảng hốt, vội nùi ra thật xa. Nghẹn họng run rẩy không nói nổi câu nào lên nơi. Thừa hiểu gã đang nghĩ gì, Cao Cường cài nhạt một tiếng rồi lại tiếp tục nói. Ta đã trả hỏi bốn gã đặc nhiệm và được biết trang thiết bị giáp đã thiết kế được chính phủ Hòa Mỹ toàn lực hỗ trợ nghiên cứu và phát triển. Riêng cái điều này đã đủ để ta nhìn ra đám nắm giữ quyền hành kia mơ mộng hão huyền thế nào rồi. Quả đó dễ dàng suy ra vấn đề người đang mắc phải. Ta là tu sĩ nên không tiện phán xét chính phủ Hòa Mỹ làm đúng hay là sai. Thế nhưng rất rõ ràng là bọn họ đã đang tâm để lừa gạt những kẻ như người. Dám chăng các người không hề được biết khung cảnh thật sự ẩn giấu đằng sau bức tường vách ngăn dọc theo bờ biển tại phía tây. Đỗ Chí Vương vừa ra khỏi phòng tắm nghe vậy thấy không hiểu liền vội hỏi: đây, chúng ta nghe nói đằng sau bức tường ngăn biển đó là lãnh địa của những gia tộc tu sĩ, kèm với lệnh cấm là tuyệt đối không được bén mảng lại gần cũng như là tìm cách vượt qua. Chẳng lẽ tất cả đều này là sự thật? Nhưng họ lừa gạt chúng ta để làm cái quỷ gì chứ? Để bình tĩnh gia tăng lòng thù hận, Dù Dùa hít sâu một hơi trầm giọng nói ra: ta khi còn nhỏ từng nhiều lần được nghe những bài giảng miêu tả phía sau bức tường là một vùng đất chủ phú vì nhiều với đầy dãy tài nguyên quý giá. Nghịch lý ở chỗ là các vương quốc có biên giới tiếp giáp, bức tường vẫn phải lột lượng lớn cống phẩm và đều đạn hàng năm. Dù Dùa nói rất lời, liền cùng với Đỗ Chí Phương ngước nhìn về hướng của Cao Cường. Không để cho hai người phải chờ đợi lâu, Cao Cường khẽ thở dài rồi nói: hàng năm toàn bộ vương quốc phương Tây đều đóng góp cống phẩm. Ngoài ra thì còn phải cử tới một số lực lượng tu sĩ, tùy thuộc vào chiếm lĩnh vùng lãnh thổ lớn hay là nhỏ. Bởi đằng sau bức tường là chiến trường đã tồn tại từ hàng vạn năm trước, và địch nhân lạ thì quái hùng tàn. Đây cũng là một phần lý do tại vì sao tu sĩ không trực tiếp nắm giữ chính quyền của các vương quốc có biên giới dọc theo bức tường. Tất nhiên ai cũng có truy cầu của riêng mình, nhưng không thể phủ nhận bọn họ đang dùng tính mạng để đổi lấy sự yên bình của các người. Mối bỏng bong này là do Lữ Hoàng Huyền Thai Huân Đôn kể lại cho Cao Cường nghe. Đã đến mức đám tu sĩ ngoài đó phải đánh đổi cả tính mạng hay chưa thì bố ai mà biết được. Cao Cường là vị nhạt nhẹ mỏ huyền thiết do chính phủ Hòa Mỹ nắm giữ, cực chẳng đã đành phải nói quá lên tận trời để khiến gã xô xua này tự nguyện phản bội tổ quốc. Dù sao cũng phải lề mặt Đỗ Chí Vương một chút, tạm thời không vận dụng những biện pháp mở ám, chứ nháy mắt một cái là gã rùa rùa thành phần khai báo hết rồi đấy. Mà đã dùng cho cây dụng sạch lá, giờ thì đến lúc ra bài hùng hăng dọa khỉ. Cao Cường triệu hồi ra phi kiếm, điều động nó bay tới nơi đứng trước mặt của Đỗ Chí Vương và Xu Sa. Sau đó thì dùng ý niệm khống chế phi kiếm, liên tục biến đổi, phóng to thu nhỏ. Dưới cái nhìn đầy nghi hoặc của cả hai, Cao Cường thu hồi phi kiếm rồi cười nói: pháp bảo có thể biến hình, một khái niệm không hề mới mẻ xa lạ. Thế nhưng dám chắc các người không biết được nguyên lý vận hành cụ thể là gì. Thực ra để tu sĩ có thể dùng ý niệm làm được điều này là nhờ vào huyền thiết, một loại phụ gia cực kỳ là quý hiếm và đắt đỏ. Dùng ý niệm? Cứ nhìn đồng hồ ở trên tay, Đỗ Chí Vương buột miệng hỏi: có dán? Ý ngươi là trang bị thiết giáp của chúng ta được bào chế từ huyết thiết gì đó sao? Chính là cái này. Cao Cường hài lòng bật lên ngón tay cái, rồi nghiêm mặt nói tiếp. Chúng ta sẽ không bàn tới chuyện đám cao tầng Phương Quốc Hòa Mỹ liệu có biết về ý nghĩa cũng như là tầm quan trọng của huyền thiết hay không. Ta nói ra bởi vì muốn cho các người biết và hiểu rằng việc dùng huyền thiết chế tạo chiếc tháp hay là vũ khí là hành vi lãng phí một cách ngu dốt. Ngay cả đến ta cũng thừa khả năng chẳng chốc nát làm cỏ cả ngàn binh lính thiết giáp, huống chi là hải vực đầy rẫy cường giả. Thở nhẹ một hơi là đại lục liền mất tích trên bản đồ. Hơn nữa bao lâu nay vẫn luôn có những tù sĩ cường đại âm thầm giám sát tình huống đại lục. Đến đây thì Cao Cường lưng tay làm hành động cắt ngang cổ họng rồi tiếp tục nói. Lâm nhận thấy có điều không ổn, bọn họ sẽ lập tức hủy diệt xã hội hiện tại. Đừng hòng chế tạo ra vũ khí đủ sức mà đối kháng với tù sĩ. Bởi vừa phác họa lên giấy là đã bị bóc cỏ chết rồi. Thế cho nên cái giấc mộng với khoa học kỹ thuật làm chủ thế giới chỉ có thể thực hiện trong phim mà thôi. Dứt lời liền mặc kệ Đỗ Chi Vương với cả Dù Ruộng ngơ ngác đứng đó. Cao Cường đi tới mở tủ lạnh lấy bừa một chai rượu vàng rồi cầm đến bàn uống nước tại giữa phòng. Sau khi bật nắp chai rượu cũng như từ chữ vật giới lấy ra pizza cùng với cả hamburger với gà rán, khoai tây chiên các thứ các kiểu, Cao Cường liền có nhẹ xuống bàn và hô: "Uầy uầy, ai tên ngốc các người, con đứng đó làm gì? Lại đây ngồi ăn uống chút gì đi." Đã hơn 3 tháng phải nuốt mì khói cầm hơi, vừa nhìn thấy đồ ăn trên bàn là cả hai mắt sáng như sao. Kết quả liền có thể nghĩ, cả hai hóa thành cơn gió nước tới ngồi cạnh xuống ghế, sau đó mỗi người chộp lấy một chiếc hamburger rồi đưa lên miệng gặm lấy gặm để. Á hù, những đứa trẻ đáng thương. Khẳng định đã quên sạch những gì vừa được nghe. Huy kịch, huy kịch, huy kịch. Bất chợt nghe có tiếng bước chân sồn dập vang lên. Rất nhanh liền thấy cô lặng Athen cuốn căn chạy ngược, hùng hục ra khỏi phòng tắm. Nhóm một cái đã dùng tới nhập hội với cả đồng bạn ngồi ôm bánh hamburger ngọt ngon lành. Lúc trước, nhèm nhuốc bẩn thỉu nhìn rõ là chán đời. Giờ đã tắm rửa sạch sẽ, trông cũng già gì phết đấy. Làn da trắng bóc, tóc dài hung đỏ, có thể nói là quyến rũ lạ kỳ. Ngoặt một nỗi, trên cơ thể nàng ta có quá nhiều vết sẹo nổi nõm. Cái này đã triệt để phá hư phong cách. Bản quan liền sĩ gái một lần thì vậy. Nghĩ tới đây, trên tay của Cao Cường xuất hiện một viên đan dược màu vàng nhạt, tỏa ra hương thơm ngào ngạt, hệt như là mùi hoa sữa. Vừa ngửi thấy mùi hương này, Đỗ Chi Vương ánh mắt thật sâu hoài niệm, thở dài khẽ nói: "Bỗng dưng lại nhớ nhà thế không biết. Khéo có khi ta phải thu xếp quay về nhà thăm một chuyến." Mùi hương trà tấn toàn thành phố Tân Nông những tháng cuối năm, Đỗ Chi Vương hít vào không nhớ mới là lạ. Cao Cường vừa ngửi xong liền thèm cái món cháo lòng đây. Không nghĩ ngợi thêm nữa, Cao Cường mỉm cười đưa viên đan tới trước mặt Athen và nói: "Đây là dưỡng nhàn đan, vô cùng là chân quý. Cho dù phẫu thuật thẩm mỹ bị hỏng, chỉ cần ăn một viên là ngay lập tức hồi phục bình thường và xinh đẹp tuyệt vời. Người ăn nó vào và đi tắm một cái là có thể trào vĩnh viễn những vết sẹo nổi nõm trên cơ thể được rồi." Không chút hoài nghi ngỏ vực, Athen nhặt như ăn cắp, chộp lấy viên dưỡng đan nhàn. Không quên thẳng tay ném bỏ hamburger rồi chạy hùng hục vào phòng tắm. Cô làng này cũng thật là khó đỡ. Chẳng hiểu học đồ cái thói, làm ra hành vi cử chỉ hệt như là đàn ông. Siêu sàng lưu tính một chút thì có hao hụt miếng thịt nào đâu này. Lên đầu ngán ngẩm, Cao Cường ngước lên nhìn Đỗ Chi Vương đang nhìn mình chằm chằm. Khỏi cần hỏi cũng thừa hiểu mặt hạng nhỏ thó này muốn cái gì. Cao Cường lập tức lưng lên ngón trỏ lắc qua lắc lại đầy dứt khoát nói ra: "Đàn này cường hóa hormone của nữ giới, mới đem lại hiệu quả làm đẹp ở phái nữ. Dám ăn bậy bạ như trong tiểu thuyết, người sẽ biến thành nẹo cái này đấy." Nẹo cái hai phải bóng nổ. Đỗ Chi Vương nghe xong liền liên tục dùng mình, đành phải cúi xuống tiếp tục gặm hamburger cho bớt sợ. Những lời này mặc dù là hoàn toàn sự thực, nhưng nếu Đỗ Chi Vương ăn được thì Cao Cường cũng không cho. Đàn ông đàn an mà dưỡng nhan cái quỷ gì chứ. Hơn thế nữa, dưỡng nhan đan ở hải vực là một đại đan hiếm có khó tìm. Bạch Thuộc khi Ninh luyện giúp hai viên cho hắn dùng làm vốn đi trao đổi lấy ninh thạch. Lúc đàn tàn lò đã bị Ma Xie chấn nột mười mấy viên đem đi chia cho hội chị em phụ nữ rồi. Vừa rồi đưa làng Athen một viên mà hắn đế tiếc muốn đứt từng khúc ruột. Căn bản là đã hết sạch linh thảo dùng để luyện dưỡng đàn nhan. Mà Bạch Thuộc khí linh đòi ở lại với cả Ma Xie. Thế nên gã luyện đàn sư gà mờ như là Cao Cường bắt buộc phải kỳ bò. Giờ đây bài vở đã ra hết rồi, lên đi vào chính sự thôi nhỉ. Đang hắng một tiếng để thu hút sự chú ý, sau đó Cao Cường ngả lưng dựa vào ghế và nói: "Ta không rõ vì sao đám tù sĩ lại giám sát để yên cho chính phủ Hòa Mỹ tùy tiện dùng huyền thiết chế tạo vũ khí. Nhưng ta dám khẳng định sớm muộn gì cũng có kẻ chạy tới thu lấy lại tài nguyên quý giá này. Đồng nghĩa những người như các ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ có điều trước khi viễn cảnh tanh máu đó xảy ra, sợ rằng xã hội sớm đã bạo loạn bởi vấn nạn vũ khí và trang thiết bị giáp lọt vào tay của phiến quân khủng bố. Loại đi, mấy người các người có sẵn lòng phối hợp với ta để dập tắt cái hỏa hoạn trước khi nó kịp bùng phát lên không? Joshua có phải kẻ ngốc đần độn đâu mà không nhìn ra ý đồ của hắn. Vừa nghe liền biết mục đích thực sự của Cao Cường là muốn bỏ túi đống huyền thiết quý giá này. Thế nhưng Joshua không hề biết là lãnh đạo móc thứ tài nguyên này ở đâu xa. Cũng chẳng rõ là kho chứa vật tư của quân đội xây dựng ở xó xỉnh nào trong vương quốc. Vấn đề là Joshua nhìn Cao Cường sẵn sàng dùng tới thủ đoạn tàn máu để hoàn thành mục tiêu. Hành động thẳng tay giết 4 người lính trinh sát chính là tín hiệu hết sức là rõ ràng. Không cung cấp được gì hữu ích, e là những doanh trại quân đội sẽ sáng nhất đêm nay. Joshua từ thuở làm nôi đã sống trong quân ngũ, còn mù tịt như vậy. Lính ngoại lai bị hạn chế tiếp xúc những thông tin mật như là Đỗ Chi Vương lại càng chẳng hề biết gì. Song có một việc mang tính chất là hận thù riêng tư, cũng chính là nguyên nhân chủ yếu khiến Đỗ Chi Vương phải hẹn giờ gửi em Mai kêu gọi Cao Cường tới Hòa Mỹ một chuyến. Nhân lúc Joshua còn đang vắt óc suy nghĩ, Đỗ Chi Vương liền tranh thủ nói. Còn dám, có một gã cũng là người Đông Hải gia nhập quân đội thiết giáp Hòa Mỹ, nhưng ở khác quần danh nên ta không điều tra ra gã được tuyển dụng nhờ biệt tài gì. Chỉ biết gã thăng quân hàm nhảy đến chóng mặt, sao còn được điều động tới làm chỉ huy chỗ chúng ta. Và rồi có người bền lưu trữ thông tin, lén tiết lộ cho ta biết. Gã này yêu cầu xem hồ sơ cũng như là lệnh xâm nhập theo dõi máy tính cá nhân và điện thoại của ta. Không lâu sau, tiểu đội của chúng ta ra ngoài làm nhiệm vụ thì bị vây bắt với tội danh là buôn bán vũ khí cho khủng bố. Chắc chắn là cái gã kia mới chính là kẻ tha hóa hụ bại. Joshua cay cú đập bàn nói. Chúng ta mỗi khi ra ngoài chỉ được cấp một lượng vũ khí đạn dược ít ỏi. Có bọn mót 15 cũng chẳng đủ một thùng đạn thì buôn bán cái kiểu chó gì. Khẳng định là vì tiểu đội của chúng ta đứng ra đề xuất điều tra cái kẻ móc lối đám khủng bố mới bị gã đồng đảng này ra tay diệt trừ. Gã chỉ huy đó đúng là kẻ tha hóa biến chất như Joshua nghĩ hay không thì bố ai mà biết được. Cao Cường ngầm hiểu rằng Đỗ Chi Vương nói ra những lời này với ý tứ hoàn toàn khác biệt. Đầu tiên là các phương tiện liên lạc của Đỗ Chi Vương xâm nhập và giám sát, cũng có nghĩa dù biết đối phương sẽ xem được email nhưng vẫn cố tình gửi tới cho hắn. Thứ hai là nếu gã muốn diệt trừ kẻ đối nghịch thì sớm đã điều quân đánh xuống cống ngầm. Hiển nhiên ba người bọn họ vẫn sống khỏe là bởi vì gã thả cho mà chạy đến thôi. Vụ án giá họa, thả cho vài người chạy thoát rồi cử đàn em giám sát 24/7. Dù có cả kẻ bị giành háng bẩm sinh cũng chưa chắc đã muốn chơi cái trò vô bổ này. Đoán không lầm thì gã từng có hành động nào đó để cho Đỗ Chi Vương bắt đầu hoài nghi. Và tấm em mai cầu cứu kia là mồi nhử khiến gã phải bại lộ ra thân phận của mình. Đỗ Chi Vương đã thành công vạch trần bộ mặt thật của gã, nhưng cái giá phải trả thực sự là quá đắt. Bà sao trong mắt đang ngập tràn sự hối hận. Thở dài một hơi đầy tiếc hận, Cao Cường lặng lẽ chuyển âm. Chuột nhắt, đợt giải quyết xong vụ việc liền theo ta trở về Đông Hải. Trong lòng sớm đã có dự định, Đỗ Chi Vương nghe giọng lặng lẽ gật đầu đáp lại. Lê Trùng đã nhận thức được rõ ràng gã chỉ huy kia đang nhắm tới mình, nhưng hiện giờ Cao Cường không còn ở độ tuổi bồng bột vừa thấy có kẻ thù liền phải bắn chết ngay. Với lại có một nguyên nhân để Cao Cường sớm đã biết tới sự hiện hữu của kẻ thù tại thành phố Lợi Y này. Chẳng qua hắn ưu tiên việc truy tìm tung tích của Đỗ Chi Vương trước. Kể ra thì cũng buồn cười, gã sâu kiến đó đã chạy trời thoát được nắng rồi đây. Chẳng hiểu dựa vào đâu mà hung hăng chọc máy Đỗ Chi Vương đè dụ bản quản tìm tới. Cao Cường thực sự thì hiếu kỳ, có điều trước mắt tâm sự với cả Dù Dụa cho xong đã. Đúng lúc này A Thiên từ phòng tắm đi ra, trước mắt nhìn Dù Dụa và nói. Đội trưởng, có kẻ nào không biết tiểu đội của chúng ta bị vụ án giá họa? Ngươi thừa hiểu quân đội, giờ đây là địa bàn của đám chó chết. Chẳng còn là nơi chúng ta từng hô vang khẩu hiệu trung thành. Muốn quân đội được thay máu thì hãy mau động não tìm biện pháp hỗ trợ hắn. Ta chỉ có duy nhất một cách, Dù Dụa cười khổ nói với Cao Cường. Trước khi gia nhập vào quân đội thiết giáp, ta từng làm việc cận vệ tại phủ tổng thống 25. Để ta liên lạc với cận vệ riêng của cựu tổng thống Barack Obama xem sao. Có điều chưa chắc ông ta đã nhận lời gặp mặt. Hơn nữa có coi được tin tức hay không phải dựa vào chính người. Lằng nhằng rắc rối quá và mất thời gian. Cơ mà Cao Cường vẫn quăng chiếc điện thoại tới cho Joshua. Chồng có gắn sim nhờ tài xế đen nhỏ mua giúp để gọi xe lúc cần thiết đấy. Joshua mau chóng bấm một dãy số dài lê thê rồi chờ đợi. Đúng hồi chuồng thứ ba thì đầu bên kia bắt máy. Và sau có vài câu xã giao, máy được chuyển tới tận tay bách gì đó. Mọi chuyện càng suôn sẻ hơn khi vị cựu tổng thống này đồng ý gặp mặt và chẳng hề hỏi tới lý do. Đầu bên kia vừa cúp máy, cả đám liền nhìn về hướng Cao Cường dò hỏi. Đoán hiểu bọn họ nghĩ gì, Cao Cường vất tay cười nói. Theo ta được biết, Barack Okacha và tổng thống đương nhiệm thuộc về hai đảng đối lập. Chắc muốn từ các ngươi thu thập chút tin tức để gây khó dễ phía bên kia thôi. Mặc kệ lão tính toán chiều trò gì đi. Ta ở đây không có ai nguy hại được các người đâu mà phải sẵn quậy. Đô Chỉ Vương tin tưởng cao cường tuyệt đối, nghe xong liền một tay cầm một cái đùi gà rán và gặm, nhéo một cái miệng đã nhèm nước dầu mỡ, nhìn trông bóng nhạy. Còn về phần Athen thì chạy tới trước gương, nhìn làn da đã hiện mịn màng như là da em bé, thỉnh thoảng mỉm cười tủm tả tủm tỉm, giống như là gái ấy lâu năm vừa được ai đó tỏ tình. Riêng mình rùa rùa bởi vì nghĩ tới kết cục của bản thân cũng như những binh lính đã tới ghép bộ tràng thiết giáp vào cơ thể, thành ra tâm trạng không sao thoải mái nổi. Thấy gã nò nắng dầu mi khổ giáp, Cao Cường nhìn ra được vấn đề, định mạo miệng an ủi vài câu, song nghĩ lại có nói gì bây giờ cũng là vô ích, trừ khi quân đội hòa Mỹ tự nguyện gỡ bỏ tràng thiết bị giáp, chứ cứ ôm giữ khư khư để dùng thì không ai cứu nổi bọn họ đâu. Tóm lại, biết điều thì sống khỏe, còn dại dột thì sẽ phải chết, chẳng có lửa dư quan hệ gì tới hắn. Vùng tay lém lên mặt bàn mấy bộ quần áo, Cao Cường lạnh nhạt thúc giục, mau mặc vào rồi con lên đường, kẻo đối phương gia tăng đề phòng lại thêm phiền toái. Đỗ Chỉ Vương ngay lập tức lau sạch dầu mỡ, vươn tay định chống lấy một bộ quần áo thì liếc mắt thấy chiếc váy hàng hiệu kèm với vài món phụ kiện còn nguyên nhãn mác. Ánh mắt thoáng chút có thiếu lễ phép, Đỗ Chỉ Vương cười hắc hắc bị nói, đồ con rán, nhà ngươi bây giờ cũng biết chơi bời hư hỏng đấy nhỉ. Mau thành thật khai báo, mấy năm người ngốc ở khai ok đã lừa gạt thể xác được bao nhiêu em sinh tươi rồi hả? Lừa gạt thể xác cái quần chứ nữa, bản quan vẫn còn 99,99% là sai thân đấy nhé. Trong bụng không ngừng gào thét kêu oan nhưng không thể chịu mất mặt được, Cao Cường vất tay thu về điện thoại, phình pháo những miệng cười đầy ngạo nghễn. Sau khi bấm mở album ảnh, hắn đặt điện thoại xuống bàn rồi ra hiệu Đỗ Chí Vương tự nhìn mà xem. Không riêng mình Đỗ Chí Vương, bộ đôi Joshua và Aden cũng nuôi nhốt một con bát quái chi tâm ở trong lòng đấy. Thế là cả ba liền tụng tụng nhìn xem màn hình điện thoại. Đập vào mắt là những bức ảnh Sprite khiến toàn bộ đựng sợ ở trên thế giới phải ghen tị đừng hỏi luôn. Trong ảnh thì Cao Cường làm võng nhâm nhi đi Coca ở bên cạnh bể bơi, và rồi hết cô nàng xinh đẹp này lại đến cô nàng xinh đẹp khác chu mô hôn chùn chùn vào má hắn. Sau đó là những bức ảnh chụp tại bãi biển cát trắng đầy nắng vàng, làm ở bên cạnh hắn cầm điện thoại để selfie, các nàng ai lấy đều mặc bikini không thể tiết kiệm vài được hơn. Nhìn những khối cầu càng tròn ra sức tỉ đẹp vào tay hắn đến mức méo mó, Đỗ Chỉ Vương với cả rùa rượu khen tị trong trong mắt đỏ quạch, thầm ao ước được biến thành tay của hắn. Không ai bảo ai, Đỗ Chí Vương và Sô Suốt cùng liếc nhìn nhau tới Athen. Tiếp tục không ai bảo ai, cả hai cùng lúc lắc đầu chiếc miệng thở dài. Nhạy bén phát giác ra thái độ nổi nõm của hai người bọn họ, Athen liền vươn tay chụp lấy y phục trên bàn, sau đó nhu lại một tiếng hừ lạnh rồi chạy hụt hụt tới phòng tắm. Cao Cường ngồi nhìn cảnh này, thân không biết nên nói gì cho phải. Athen đã đi mặc đồ, Đỗ Chí Vương với cả Sô Suốt liền không lãng phí thời gian gì thêm nữa. Cả hai ngay tại chỗ rũ bỏ khăn tắm rồi lấy bộ quần áo trên bàn màu trắng mặc vào. Quần áo là của Cao Cường, vóc dáng tương đương nên dư dụa mà còn ổn một chút, chứ nhỏ bé như Đỗ Chỉ Vương thì phải dán ống tay áo với cả ống quần nhìn rõ là tội. Bọn họ mặc xong cũng là lúc Athen khoác chiếc váy xẻ tạ cao vút bước ra khỏi phòng tắm, là ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo với những bước đi uyển chuyển vắt chéo chân đậm chất là siêu mẫu. Khụ. Nếu nhìn thấy trước ngực Athen căng phồng ngạo nghễn, Đỗ Chỉ Vương và Joshua ngay tức khắc ngã lăn ra sàn làm ôm bụng cười như điên. Như thường lệ Athen sẽ phản ứng phi thường là ác liệt đấy nhé, nhưng lần này làng đáp lại bằng một cái vẩy nhẹ mái tóc mười phân là kiêu sa. Đơn giản vì ăn viên dưỡng nhàn kia xong là lũi đồi của làng nhú lên đầy luôn đấy. Chẳng qua là trước đây từng từng được như là nhóm nữ nhân trong mấy bức ảnh. Có điều Athen vô cùng là vững tin đỉnh núi sẽ còn nhú cao hơn nữa. Đến lúc đó, làng cũng quật bikini nhỏ như chiếc ná, cho hai gã khờ này nhìn ép hết cả mắt mà thôi. Trong khi Athen đứng đó mải mê mơ mộng, Cao Cường ngậm đắng nuốt cay từ trong đống đồ chuẩn bị cho Majoria, moi ra một đôi giày cao gót đỏ chót đặt lên mặt bàn. Tiễn vật thì tiến đến tận Tây Phương, xúc người thì phải xúc đến cùng. Chứ để đàng ta trên người mặc váy xẻ tà sang chảnh, dưới chân lại xỏ đôi giày quân đội đã lát bươm. Cái này hình ảnh đến kẻ mù thời trang cũng không chấp nhận nổi. Của đáng tội, hành động vô thưởng vô phạt này của hắn đã khiến cho huynh đệ hiểu lầm. Chỉ thấy Đỗ Chỉ Vương khẽ lắc đầu thở dài nói, còn đâu còn dán thương ngây ngày nào vì chút học phí mà phải còng lưng bừng cà phê, còn đâu con dán ngày nào đã rất biết cách lấy lòng nữ nhân, là một con dán đầy thủ đoạn. Bừng cà phê mà còng lưng được sao, có cần thiết phải nói quá lên như vậy không? Cao Cường dứt khoát ném cho mặt hạng nhỏ thó này cái bĩu môi mười phân là khinh bỉ. Cơ mà cô làng Athen dường như cũng hiểu lầm linh tinh rồi đấy này, hiện giờ hướng bản quan nháy mắt như điên mới ghê chứ. Phải tớm tách ra trò lo lành mới được.